Chương 264, đi theo ta đi. Đồng nhiên, nơi này tất cả khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư đều có một loại mình từng tại bảo sơn bên trong, cuối cùng lại bỏ qua tối bảo vật chân quý cao y chun nở dê loa y kia hoang đường cảm giác. Bọn hắn đã từng tổ chức qua một lần đại quy mô đánh cắp hệ lạn hiệu đế quốc kỹ thuật hành động, cũng chính là một lần kia hành động, để khôi lỗi đế quốc khôi lỗi bộ đội đột phá gông cùng xiềng xích, đi lên càng cường đại hơn con đường. Thế nhưng là cũng chính là một lần kia mạo hiểm, để hệ lạn hiệu đề cao cảnh giác, đem mình tất cả nghiên cứu phát minh hạng mục đều ẩn tàng sâu hơn. Chỗ chết người nhất chính là, bởi vì một lần kia nóng lòng cầu thành đại quy mô đánh cắp kỹ thuật hành động, khôi lỗi đế quốc cùng thánh ma đế quốc tại hệ lạn hiệu đế quốc cảnh nội bố trí mạng lưới tình báo, những cái kia dựa vào dụ hoặc phàm nhân, hoặc là uy hiếp phàm nhân các loại thủ đoạn thành lập được mạng lưới tình báo, triệt để bị trừ bỏ. Hiện ta Ibonhn đối với phàm nhân đế quốc tới nói, mặc dù không thể dùng hai mắt đen thui để hình dung, thế nhưng không có cách nào tổ chức cái gì đại quy mô hành động. Bởi vì lúc này thời khắc này hệ lạn hữu cùng trên biên cảnh tuyệt đại đa số quốc gia đều tại trạng thái chiến tranh, muốn hốn một số người đi vào chấp hành nhiệm vụ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lập tức rút lui đi từ tiền tuyến phân tán rút lui đem trận địa giao cho thánh ma đế quốc những cái kia pháo hôi còn có còn lại khôi lỗi binh sĩ cuối cùng cái này cầm đầu khôi lỗi đế quốc ma pháp sư vẫn là nhận mệnh. Hắn lo lắng hệ lạn hữu còn có dạng này vũ khí. Hắn lo lắng hệ lạn hiệu sẽ còn tiếp tục sử dụng dạng này vũ khí. Dạng này vũ khí mặc dù không cách nào đối khôi lỗi đế quốc bộ đội tạo thành lập tức hủy diệt chí mạng sát thương, lại có thể ngăn chặn khôi lỗi đế quốc đến tiếp sau tiếp viện. Tổn thất quả thực liền là không thể chịu đựng được, mà liều mạng lấy tổn thất cũng vô pháp cấp tốc kết thúc chiến đấu thì để khôi lỗi đế quốc quan chỉ huy vô cùng phiền muộn. Tại tổn thất nhiều như vậy đến tiếp sau bộ đội chủ lực còn ở tiền tuyến tổn thất nặng nề tình huống dưới. Tiếp tục công kích sẽ chỉ làm chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc, nếu như hệ lạn hữu không nguyện ý tiêu dông dài, bọn hắn hoàn toàn có khả năng tiếp tục sử dụng tương tự vũ khí, tiếp tục đả kích khôi lỗi đế quốc đến tiếp sau bộ đội. Tình huống so hắn tưởng tượng còn ở bết bát hơn, nhân thụ lấy tổn thất ở tiền tuyến tiêu hao nhiều hơn khôi lỗi đế quốc QNZ chống đỡ không được không nói, một khi tập kết càng nhiều bộ đội càng chủ động phát động công kích, hệ lạn hữu liền sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây quả thực là một cái vòng lặp vô hạn. Càng làm cho hắn nghĩ mà sợ chính là, một khi loại này tiểu mới vũ khí, hoặc là nói một khi loại này cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân bắt đầu ở tiền tuyến đại quy mô sử dụng, kia hết thể nhằm vào hệ lạn hình hành động công kích đều đem lâm vào bị động. Từ đó về sau, dù là lại tập kết khôi lỗi bộ đội, đều muốn vô cùng cẩn thận, chỉ cần hệ lạn hiểu điều tra bộ đội phát hiện khôi lỗi bộ đội tập kết vết tích, liền rất có thể trực tiếp tiến hành cùng loại hôm nay trước mắt đả kích như vậy để người sụp đổ đến tiếp sau là, theo thời gian trôi qua, hệ lạn hiệu điều tra thủ đoạn là càng ngày càng tân tiến. Có lẽ qua không được mấy ngày, bọn hắn liền có năng lực tại ngày mưa cất cánh máy bay, liền có năng lực tại ban đêm tiến hành đại quy mô điều tra. Đến lúc kia, vô luận khôi lỗi đế quốc là lợi dụng thời tiết ẩn nấp tiến lên, vẫn là lợi dụng ban đêm tập kết binh lực, liền đều trở thành một chuyện cười. Hệ lạn hiệu máy bay sẽ ở trên đỉnh đầu bọn họ một mực xoay quanh, như là kền kền đồng dạng thành quần kết đội thật lâu không tiêu tan. Kỳ thật hắn còn không biết, liền tại bọn hắn hiện tại đứng đấy địa phương, bọn hắn nhìn không thấy trên đỉnh đầu, một viên hệ lạn hiệu vừa mới phát xạ vệ tinh trinh sát vừa vặn đi ngang qua, ngay tại hướng mặt đất lần đầu chuyển thâu hình ảnh tín hiệu. Viên này vệ tinh mặc dù không cách nào chính xác chỉ đạo, cũng vô pháp thấy rõ ràng trên mặt đất mục tiêu. Nhưng là nó có thể giúp một tay sửa đổi địa đồ, cũng có thể thô thiện so sánh toàn bộ địa khu biến hóa. Viễn trình truyền thâu đồ ảnh kỳ tờ hờ ưu tờ tại hệ lạn hư trong nước đã ngày càng thành thục. Theo loại kỹ thuật này phát triển, rất nhanh cao cấp hơn tân tiến hơn điều tra vệ tinh liền sẽ phục dịch. Đến lúc kia, hệ lạn hư thật giống như mở thượng đế chi nhãn đồng dạng, triệt để xốc hết lên trước mắt chiến tranh mê vụ. Không tiếp tục công kích rồi nghe được cấp trên của mình mở miệng ra lệnh rút lui. Một cái ma pháp sư có chút không quá tình nguyện mà hỏi. Phải biết, hôm qua sáng sớm bắt đầu, một cho tới hôm nay sáng sớm, trận chiến đấu này khôi lỗi đế quốc đã đầu nhập vào chí ít 5 vạn nở khôi lỗi binh sĩ, còn có 1 vạn ma pháp sĩ binh cùng mười mấy tên cao cấp ma pháp sư. Nếu như tính luôn cự long, còn có cự xà tạo thành bộ đội, bọn hắn ở chỗ này tổn thất binh lực trên thực tế đã đầy đủ để bất luận cái gì ma pháp đế quốc đều tâm thương yêu không dứt. Vẹn vẹn như thế một trận chiến đấu, liền có 7 vị cao cấp ma pháp sư vẫn lạc, hơn 30 đầu cự long cùng hơn 20 đầu ma xà bị giết. Cái này đều là khôi lỗi đế quốc quý giá cấp cao chiến lực, tổn thất một cái đều đau lòng hơn rất lâu. Ai có thể nghĩ tới, cùng loại vị ẩn như thế cấp bậc của ma pháp sư, tại một trận chiến đấu bên trong bị xử lý 7 cái. Trên thực tế hệ lạn hữu biểu hiện ra sức chiến đấu, đã kinh khủng đến mức để các ma pháp sư kiêng kỵ. Tổn thất nhiều như vậy binh lực, còn bị người dùng một loại cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân xử lý đại lượng khôi lỗi bộ đội. Ai có thể nuốt xuống cơn giận này, hy vọng tiếp tục đánh xuống người không phải là không có, tương phản còn rất nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, liều mạng tổn thất cũng muốn đánh xuyên nơi này phạm nhân phòng tuyến, chứng minh ma pháp sư ưu việt tính, là bỏ mình ở chỗ này các đồng bạn báo thủ, thậm chí hẳn là tiếp tục tiến công, một mực đánh tới hệ lạn hữu thủ đô xì dịch đi. Đương nhiên, đầu óc coi như người bình thường càng nhiều hơn một chút, chí ít không phải tất cả mọi người cho rằng bọn họ có năng lực như thế một đường giết tới xỉ gì đi. Kỳ thật hơi lý trí một chút, liền biết bọn hắn bây giờ suy nghĩ không phải muốn hay không giết tới xỉ gì đi, mà là muốn cân nhắc bọn hắn có thể hay không bị người một đường truy sát đến bờ hẻo. Vì đối với khôi lỗi đế quốc bộ đội tiền tuyến tới nói, tin tức tốt là quan chỉ huy của bọn hắn, cầm đầu cái này cao cấp ma pháp sư đầu óc coi như thanh tỉnh. Hắn không có ảo tưởng bộ đội của mình có thể thắng được chiến đấu, mà là tại cân nhở ở cờ bộ đội của hắn có thể hay không bị toàn diệt ở chỗ này. Giờ này khắc này hắn lắc đầu, mở miệng giải thích, lại như thế đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hệ lạn hữu vũ khí chạy tới chiến tranh phía trước, chẳng lẽ lưu tại nơi này chịu chết sao? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đã thua trận chiến tranh rồi sao? Nghe được mình quan chỉ huy giải thích, một chút tương đối cấp tiến các ma pháp sư vẻ mặt cầu xin nói. Theo bọn hắn nghĩ, thua trận dạng này một trận chiến đấu, khôi lỗi đế quốc chẳng khác nào nói là thua mất toàn bộ chiến tranh. Bọn hắn đối phàm nhân trước năm đến nay cảm giác ưu việt, bọn hắn đối đê ma quốc gia cảm giác ưu việt, đều sẽ theo lần này thất bại sụp đổ. Đây quả thực so tử vong còn đáng sợ hơn. So với rút lui, bọn hắn càng muốn ở chỗ này tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bọn hắn là không thể đánh xuyên địch nhân phòng tuyến khổ sở, bọn hắn là không thể thực hiện mục tiêu của mình mà khổ sở. Rốt cuộc, trước đó bọn hắn khí thế hung hăng tới, chưa hề nghĩ tới mình thất bại. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, hệ lản cái kia từ người bình thường tạo thành phòng tuyến, liền là giống như sắt thép rèn đúc đồng dạng không gì phá nổi. Mà những cái kia vũ khí đáng sợ tầng tầng lớp lớp, để các ma pháp sư thấy được cái gì gọi là sơn ngoại hưu sơn. Đúng vậy, sơn ngoại hưu sơn liền tại bọn hắn thảo luận rút lui không lúc rút lui, nơi xa hệ lản hữu pháo kích lại bắt đầu. 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn phát ra gầm thét, tại đường chân trời bên kia trầm thấp mà lại giàu có tiết tấu. Sau đó 203 hào đi ở mở tờ cự pháo còn có 283 hào đi ở mở tờ đường sắt pháo QNZ gia nhập vào diễn tấu bên trong. Khôi lỗi đế quốc trên trận địa lập tức ồn ào, vừa mới còn yên tĩnh sáng sớm, mắt thấy liền sôi trào. Sau đó, vô số các loại hình đạn hỏa tiễn như hạt mưa bao trùm khôi lỗi đế quốc doanh trại, trên bầu trời tuần tra mịt 21 máy bay chiến đấu gào thét mà qua, phảng phất tại tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng. Náo nhiệt một ngày bắt đầu như thế đó, ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường trên lại bắt đầu dâng lên từng mảnh nhỏ khói đặc. Hệ lạn cứ sắt thép thế công vừa mới bắt đầu, bị công kích đối thủ liền có một chút chống đỡ không được ý tứ. Tựa hồ kịch bản đều đã bị viết xong, hôm qua là khôi lỗi đế quốc tiến công, hôm nay bắt đầu, chính là hệ lạn hiệu phản kích. Từ đằng xa một mảnh bạo tạc bên trong thu hồi ánh mắt của mình, khôi lỗi đế quốc quan chỉ huy mở miệng đối bọn thủ hạ của mình khích lệ nói, chúng ta còn không có thua trận chiến tranh, chí ít đám kia ác ma chính tại chuẩn bị kế hoạch, sẽ lại cho chúng ta thời cơ hiện tại. Chúng ta đem bờ hẻo vì kia một phiến đất hoang vu tặng cho hệ lạn hiệu đi, không cần thiết lại dây dưa tiếp. Vâng, tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem những cái kia bạo tạc lăn lộn khói đen, nhìn xem những cái kia đã nhìn không ra diện mục thật sự trận địa, túi đầu lên tiếng, ai đi đường nấy chuẩn bị rút lui công việc đi. Như trước vẫn là một vùng phế tích thánh ma đế quốc thủ đô bờ hẻo vì vùng ngoại ô, vẫn như cũ mặc màu đen ma pháp trường bảo nam nhân ngón tay có chút dùng sức, để trong tay tờ giấy đốt bốc cháy. Nét mặt của hắn âm trầm, sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Dùng tay vướt ve một chút bên người phụ trách đưa tin cự long, hắn cất bước đi tới cách đó không xa một mực nhìn lấy hắn đại chấp chính quan trước mặt. Không chờ đối phương mở miệng, hắn liền nói ra trên tờ giấy nội dung, chúng ta bại cái gì đại chấp chính quan quả thực khó có thể tưởng tượng. Mở to hai mắt nhìn theo bản năng cả kinh nói, bộ đội của các ngươi bại cái này sao có thể, kia đây chính là chân chính ma pháp quân đoàn A, không có cái gì không thể nào. Nhìn xem cái này mảnh phế tích, người áo đen cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, hiện tại, chúng ta muốn thực hiện đối lời hứa của ngươi, đi theo ta đi, đi gặp ngươi tân lão sư. Đại ma đạo sư trả vịt các hạ kia, vậy trong này chúng ta liền đều không quan tâm rồi, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, đại chấp chính quan có chút không kịp phản ứng. Hắn nhìn một chút nơi xa chờ mình quyết sách ma pháp sư còn có các quân quan, theo bản năng mở miệng hỏi. Nơi này hết thể đều đã không liên quan gì đến ngươi, hoặc là nói, cùng khôi lồi đế quốc cũng không có cái gì quan hệ, chuyện còn lại, giao cho ma pháp bản nguyên đi làm đi, người áo đen lạnh lùng hồi đáp. Hắn chỉ đầu kia cự long, mở miệng nói ra, như vậy, hiện tại, ngươi là lưu lại khi ngươi đại chấp chính quan, vẫn là cùng ta cùng rời đi đại chấp chính quan, ngay cả một giây đều không có trì hoãn, trực tiếp đi hướng đầu kia hắn thấy vô cùng cường đại cự long, thận trọng bò lên trên long lưng.